Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ cũng khó có thể thiêu chết hắc giáp dã xoa quỷ. Quả nhiên, trên người hắc giáp dã xoa quỷ tuôn khói đen, tách tắt ngọn lửa màu vàng trên bàn tay cháy đen nhanh chóng được khôi phục nhanh chóng, ánh mắt lộ ra nộ khí, lần nữa đuổi theo, thật là âm hồn bất tán. Chu Văn đột nhiên cảm thấy, đôi khi người ta cảm thấy không thể không mê tín, từ khi hắn mang theo trúc đao, giống như vận khí càng ngày càng kém đi. Lần này trở về, trên đường như vậy gặp ngay một dị thứ nguyên lĩnh vực mới, hơn nữa còn xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật phá cống, để bọn hắn xui xảo gặp được. Đế Thính và ba Tiêu Tiên đều giúp đỡ Chu Văn ngăn cản hắc giáp dã xoa quỷ. Chu Văn cũng đem Long Môn Phi Thiên Thuật vận dụng đến cực hạn, hy vọng có thể trốn được kiếp. Nhưng hắc giáp dã xoa quỷ kia có trí tuệ cực cao, hắn đã biết Đế Thính và ba Tiêu Tiên có đẳng cấp không cao. Mặc kệ bọn nó, đánh chúng nó bay ra ngoài. Tập trung mục tiêu là Chu Văn. Chu Văn một mực mệnh lệnh quỷ tân nương minh chiến, nhưng thân thể Chu Văn run rẩy, chậm rãi trôi nổi hướng tới hắc giáp dã xoa quỷ, hiển nhiên trong lòng hốt hoảng cực điểm. Chu Văn như diều hâu trên không trung liên tục né tránh mấy lần, nhưng vẫn không thể né tránh. Bàn tay của hắc giáp dã xoa quỷ mắt thấy sắp bị hắn bắt lấy, nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn, Chu Văn không có chút nghi ngờ, nếu hắn bắt được mình, hắn sẽ trực tiếp vặn vẽ cổ mình mất. Lần này sau khi trở về, ta nhất định ở nhà chơi viên, con nói cái gì cũng đừng mong ta ra khỏi nhà. Chu Văn thầm nghĩ, chuẩn bị mở ra lực lượng vương chi thán tức. Mặc dù vương chi thán tức của hắn mạnh, nhưng thân thể không thể chịu được lực lượng mạnh như vậy. Hơn nữa không biết nó có tác dụng đối với hắc giáp dã xoa quỷ không. Hiện tại nếu dùng chỉ khi liều mạng, nếu nhất kích không giết được hắc giáp dã xoa quỷ, cũng chỉ có nước chết thôi. Hắc giáp dã xoa quỷ tránh qua, tránh né tiểu điểu bắn hỏa diễm, thời điểm hắn sắp bắt được Chu Văn, đột nhiên một tia sét trên đỉnh đầu rơi xuống đánh về phía đỉnh đầu hắc giáp dã xoa quỷ, chính là Lý Huyền dùng lôi thần kiếm bổ tới. Hắc giáp dã xoa quỷ khẽ nhíu mày, thân hình sườn động, nắm một đạo quỷ khí trong tay, trực tiếp đánh cả người Lý Huyền cùng kiếm cùng nhau bay ra ngoài. Mạnh. Thân thể Lý Huyền đâm vào tảng đá trên mặt đất, khiến tảng đá chia năm xẻ bảy. Lý Huyền, Chu Văn chảm một đao về phía hắc giáp dã xoa quỷ, đồng thời hét lớn. Lý Huyền bật dậy, đi ra khỏi đống đá vụn, cầm lôi thần kiếm lao vào hắc giáp dã xoa quỷ. Thân hình hắc giáp dã xoa quỷ chớp động, một tay bắt lấy trúc đao, một tay bắt lấy lôi thần kiếm, đột nhiên hất lên, đập Lý Huyền và Chu Văn nện xuống mặt đất, đá vụn bắn tung tóe. Chu Văn cảm giác mặt mình đều bị nện biến hình, khả năng xương cốt đều rãy mất, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ngược ra. Tình huống của Lý Huyền cũng không khá hơn bao nhiêu, cả người đều bị nện vào tảng đá trong lòng đất. Thân thể hắc giáp dã xoa quỷ đứng vững, hai chân chuẩn bị đạp lên phía trên hai đầu của hai tên. Mạnh. A Lai đột nhiên xông tới, lăng không một cước đạp trên lồng ngực hắc giáp dã xoa quỷ, để thân thể hắc giáp dã xoa quỷ tung bay ra ngoài một khoảng cách. Chu Văn lập tức không do dự, cầu thông vương chi thán tức, trong tích tắc lực lượng kỳ dị bộc phát ra, như núi lửa phun trào. Một vệt bóng mờ buông xuống trên thân Chu Văn, bọn Lý Huyền không nhìn thấy quang ảnh kia, nhưng Chu Văn tự cảm thụ được, quang ảnh kia dường như là một nữ tử, nhưng không thể nhìn thấy rõ ràng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Chu Văn, khiến Chu Văn có khả năng đánh nổ hết thảy cảm giác bành trướng, không dám chậm trễ. Lực lượng vương chi thắng tức càng ngày càng mạnh, nếu để thời gian quá lâu, lực lượng quá lớn sẽ đem thân thể của hắn phồng bạo. Chu Văn nhất định phải giải quyết hắc giáp dã xoa quỷ trước khi thân thể của bản thân không chịu nổi. Mắt thấy hắc giáp dã xoa quỷ xông tới, Chu Văn không do dự xuất chiêu thiên ngoại phi tiên, thân thể trực tiếp hóa thành ánh chớp độn ảnh, nên chiến quỷ vương. Răng rắc, trúc đao chém trúng áo giáp đen của hắc giáp dã xoa quỷ, chém ra một đạo mấn sâu trên áo giáp, khói đen bên trong áo giáp lập tức trong nước suối trào ra. Vẻ mặt hắc giáp dã xoa quỷ nhất biến, thân hình như thể hư không tiêu thất. Công kích thiên ngoại phi tiên tiếp theo không có mục tiêu, nên toàn bộ thất bại. Thời điểm hắc giáp dã xoa quỷ xuất hiện lần nữa, đã cách đây khoảng hơn mấy chục mét, không thể tìm ra quý tích của hắc giáp dã xoa quỷ, giống như hắn có thể thuấn di vậy. Chu Văn cảm thấy lực lượng bên trong thân thể ngày càng cuồng bạo, không do dự tiếp tục thi triển thiên ngoại phi tiên. Nguyên bản với lượng nguyên khí của hắn chỉ có thể sử dụng một lần thiên ngoại phi tiên, nhưng sau khi kích hoạt vương chi thán tức, Chu Văn cảm thấy hắn có khả năng sử dụng vô số lần thiên ngoại phi tiên mà không cần quan tâm nguyên khí tiêu hao quá hạn, phảng phất trong thân thể hắn nguyên khí như vô cùng vô tận. Loại cảm giác này khiến Chu Văn vừa hưng phấn vừa lo lắng, hiện tại hắn như một đứa trẻ cầm một thanh kiếm, tớn vung vẩy, lúc nào cũng có thể không kiểm soát nổi mà nệ thương chính mình. Nói chung lực lượng bản thân Chu Văn không thể khống chế nổi vương chi thán tức. Thiên ngoại phi tiên trong nháy mắt xẻ qua trời cao, giết tới trước mặt hắc giáp dã xoa quỷ, nhưng thân hình hắc giáp dã xoa quỷ lóe lên, một lần nữa biến mất không thấy, khiến Chu Văn hoàn toàn mất đi khí tức của hắn. Vô Phương đem hắn khóa chặt, một chiêu này Thiên Ngoại Phi Tiên lại thất bại. Sắc mặt Chu Văn biến hóa, thân thể của hắn xuất hiện dấu hiệu không kiểm soát nổi, nếu không nhanh giải quyết hắc giáp dã xoa quỷ, chỉ sợ hắn phải tự bạo. Hắc giáp dã xoa quỷ rất có thể có kỹ năng cùng loại với thuần di, lực lượng của hắn mạnh hơn, tốc độ nhanh, nếu không chạm được vào hắc giáp dã xoa quỷ cũng vô dụng. Thời điểm hắc giáp dã xoa quỷ xuất hiện, Lý Huyền đột nhiên vọt tới, lôi thần kiếm tiến chém vào đầu hắc giáp dã xoa quỷ. Hắc giáp dã xoa quỷ có chút kiên kỵ lực lượng của Chu Văn, không đem Lý Huyền vào trong mắt, thân hình chớp lên, tránh né lôi thần kiếm của Lý Huyền, sau đó dùng một tay đè đầu Lý Huyền, trực tiếp nắm đầu hắn nện về phía mặt đất. Bành! Đá vụn bắn tung tóe, đầu Lý Huyền đâm vào mặt đất thành một cái hố to, máu tươi cùng đá vụn bay ra. Chu Văn thầm kinh hãi, một kích này, sợ phải đem đầu Lý Huyền đập vỡ. Nhưng hắc giáp dã xoa quỷ muốn thu bàn tay, nhưng vào lúc này, Lý Huyền đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, thân thể nhảy lên một cái, gắt lao quấn lấy thân hắc giáp dã xoa quỷ, hô to, chơi hắn. Chương 232. Chu Văn nào lưỡng lự, một chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên chớp mắt vọt qua mười mấy mét, trúc đao chớp giật chém về phía hắc giáp dã xoa quỷ. Khói đen trên thân hắc giáp dã xoa quỷ bùng nổ, chấn Lý Huyền máu tươi cuồng phún, xương cốt trên người bị chặt đứt không biết bao nhiêu cái, nhưng hắn thả chết chứ không thả. Hắc giáp dã xoa quỷ không thoát nổi, chuẩn bị mang theo Lý Huyền cùng nhau thuấn di, nhưng lại bị A Lai xông tới ôm một cái chân khác, mang theo hai người cùng nhau thuấn di. Tốc độ của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều, khiến Chu Văn phát hiện bí mật thuấn di của hắn. Đây căn bản không phải là một loại thuấn di gì cả, đó chỉ là một loại pháp môn di chuyển nhanh chóng, chỉ có điều nó quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống thuấn di. Lý Huyền liều chết bám lấy hắn, lại bị A Lai kéo, khiến tốc độ di chuyển của hắn chậm hơn nhiều, khiến Chu Văn thấy được rõ ràng quỹ tích di chuyển của hắc giáp dã xoa quỷ. Thiên Ngoại Phi Tiên như điện chớp, từng đạo răng khắp nơi, chém giết trên thân hắc giáp dã xoa quỷ. Áo giáp cứng cỏi của hắn bị Chu Văn cắt như các đậu phụ, chảm ra hàng loạt vết rách. Sau khi áo giáp rách, bên trong khói đen phun ra ngoài, mắt thấy thân thể của hắn như chia năm xẻ bảy, nhưng một màn quỷ dị lại xuất hiện. Hắc giáp dã xoa quỷ thét dài một tiếng, bao phủ cả vùng quỷ vực. Bốn phía hồng y nữ quỷ cùng bạch y quỷ đều hóa thành từng đạo quỷ khí chảy vào áo giáp đen của hắc giáp dã xoa quỷ. Bởi bốn phía quỷ hồn quá nhiều, hàng loạt quỷ khí tràn vào thân thể của hắn, nhanh chóng hồi phục tổn thương của hắn. Vốn hắc giáp dã xoa quỷ như sắp sụp đổ, bây giờ lại ổn định cục diện. Chu Văn thầm kêu không ổn, thân thể của hắn sắp đến cực hạn, nếu một kích tiếp theo không thể giết được hắc giáp dã xoa quỷ, nếu hắn tiếp tục dùng thêm Thiên Ngoại Phi Tiên lần nữa, có thể có cơ hội giết được hắc giáp dã xoa quỷ, nhưng chỉ sợ thân thể hắn không chịu nổi. Thời điểm đó thân thể không chịu nổi, tự bạo mất. Thời điểm Chu Văn cảm thấy không lành nhất, quỷ tân nương một bên rít ra một tiếng, trên thân tán ra một loại vầng sáng màu hồng, bên trong lĩnh vực của hắc giáp dã xoa quỷ, quỷ khí của nàng cũng bị hút đi, khiến nàng ngay cả chạy trốn cũng không làm được, cuối cùng đành bạo phát tất cả tiềm năng. Nói là hết thảy kỹ năng, kỳ thật cũng không sử dụng một kỹ năng thiên phú, cũng là kỹ năng Chu Văn không có cách nào sử dụng, kỹ năng khắc phù. Hồng sắc quang bắn ra, bọ Chu Văn bọ hồng sắc quang soi sáng đều không bị ảnh hưởng gì cả, duy chỉ có hắc giáp dã xoa quỷ bị hồng quang vừa chiếu, lập tức quỷ khí trong thân thể đại loạn, nguyên bản hút quỷ khí vào trong cơ thể tu bổ thân thể, bây giờ quỷ khí đấu đá lung tung, không chỉ không chữa trị thân thể của hắn, ngược lại khiến quỷ khí của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Chết! Chu Văn toàn bộ bộ phát lực lượng, nửa chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên càng phát ra khủng bố, hòa thành từng đạo lôi điện giăng khắp nơi trên thân hắc giáp dã xoa quỷ. Mạnh! Thân thể hắc giáp dã xoa quỷ bị chém vỡ, toàn bộ áo giáp màu đen hóa thành từng mảnh vụn bắn tung tóe, chấn Lý Huyền cùng A Lai ra ngoài. Chu Văn thu hồi lực lượng vương chi thán tức, thân thể trở về mặt đất, không đứng vững trực tiếp ngã xuống đất. Da của hắn đỏ thẫm, do mạch máu và kinh mạch bạo liệt, lực lượng nghiền ép như vậy khiến xương cốt toàn thân hắn như sắp đứt gãy. Nếu như hắn chậm một hồi, không cần hắc giáp dã xoa quỷ ra tay, hắn sẽ bị mệnh cách của mình giết chết. Lý Huyền, A Lai, các ngươi không sao chứ? Chu Văn vắng hượng đứng lên, tuy nhiên không thể nào đứng dậy nổi, xương cốt toàn thân đều có vết rạn, ngay cả bất động đều đau không chịu được, chứ đừng nói động. Ta không sao, nhưng Lý Huyền hình như không tốt lắm. A Lai đứng bên trong đống đá vụn, đem Lý Huyền đỡ lên. Ta không chết được. Lý Huyền máu me đầy người, thoạt nhìn như là một huyết nhân, diện mạo cũng không nhận ra được, hết sức dọa người. Nếu thân thể hắn không có năng lực khôi phục mạnh, thoạt nhìn không có khởi sắc, liền biết hắn bị thương nặng bao nhiêu. Vài người vừa nói mấy câu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn bây giờ cơ hồ không còn năng lực chiến đấu, mà bốn phía hồng y nữ quỷ đều xông tới, từng cái dương nanh múa vuốt, dường như muốn đem bọn hắn ăn tươi nuốt sống. Nếu như trước đó bọn Chu Văn không sợ hồng y nữ quỷ, cho dù nhiều hồng y nữ quỷ hơn nữa, bọn hắn vẫn tự tin có thể lao ra. Nhưng bốn người bây giờ gần như đồng đẳng với phế vật, nào còn năng lực chiến đấu, một chút bọn hắn hay cả năng lực chạy trốn cũng không có, chỉ có thể ngồi chờ chết. Không y Lý Huyền ta sẽ chết trong tay hồng y nữ quỷ. Cũng được, chết trong tay nữ quỷ xinh đẹp, dù sao cũng hơn bị đám dã thú xấu xí ăn hết. Lý Huyền cũng biết hôm nay sợ khó may mắn thoát khỏi, nhưng không cảm thấy e ngại, ngẩng đầu nói với Chu Văn, lão Chu, ta và ngươi chỉ sợ muốn xuống địa ngục, nếu đến địa ngục, ngươi đừng có quên ta, đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta lại đại náo long trời lở đất. Được, Chu Văn cũng biết lần này không sống nổi, gật đầu đáp. A Lai nhẹ nhàng thở dài, đà tiếc, ta không thể nhớ lại chuyện trước kia. Trương Ngọc Chí kéo lấy chân bị thương đến bên bọn Chu Văn, nhưng cũng không chống đỡ được ngã xuống đất. Chỉ còn mấy con phối dùng của Chu Văn vẫn đang chiến đấu, nhưng căn bản không ngăn cản được thủy triều quỷ hồn. Mắt thấy một hồng y nữ quỷ tìm được cái hở nhào tới, trong lòng mỗi người đều tuyệt vọng. Đột nhiên, một đạo quang thiền qua, khiến bốn phía hồng y nữ quỷ bay lên không trung, đồng thời một thân ảnh xuất hiện trước mặt nhóm. Sinh ca, ngươi không chết. Lý Huyền thấy người kia, lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng khi rõ bộ dáng của A Sinh, vẻ mặt Lý Huyền cổ quái, chỉ thấy quần áo A Sinh chỉnh tề, áo sơ mi trắng, ngay cả kiểu tóc đều cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa điểm ngổn ngang, trên mặt còn mỉm cười, không có chỗ nào như trải qua kịch chiến. Mà trước đó hắn chém giết hồng y nữ quỷ vô cùng hết sức, nhưng dưới một kích này, chém luôn mấy chục cái đầu hồng y nữ quỷ, điều này hiển nhiên khác biểu hiện của hắn lúc trước, không phải ngươi hại chúng ta chứ? Lý Huyền mở to hai mắt nhìn A Sinh hỏi, vài người Chu Văn đều nhìn A Sinh. A Sinh khẽ cười nói, trước đó, ta không phải nói cho các ngươi, ra sẽ mang các ngươi đi đến mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực lịch duyệt sao? Cái dị thứ nguyên lĩnh vực âm dương giới mới xuất hiện không lâu, ban đầu còn định đợi các ngươi sống chết trước mắt mới ra tay cứu, không nghĩ tới các ngươi có thể chém giết được quỷ vương, các ngươi bây giờ có cảm thấy rất thành công hay không? Lý Huyền không nói một câu, trực tiếp chỉ một ngón giữa với A Sinh. Hiện tại hắn mới hiểu tại sao ở Lạc Dương, nhiều người âm thầm đều gọi hắn là phó quan ma quỷ. A Sinh không tức giận, chùy thủ trong tay vung vẩy, tiện tay chém giết cả đám hồng y nữ quỷ, khiến chúng sợ hãi chạy trốn, không dám nhào tới. A Sinh đi đến chỗ hắc giáp dã xoa quỷ chết, nạt được một vật cầm về, nhét vào trong tay Chu Văn. Vân thiếu gia, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, đây là kỷ niệm có ý nghĩa, trong sinh tử lấy được kinh nghiệm, không có bất kỳ của cải nào có thể so sánh. Chu Văn không còn khí lực nói chuyện, cầm viêm nguyên khí ký kết tinh, chỉ một ngón giữa với A Sinh. Chương 233, ta nên nghĩ sớm. A Sinh cẩn thận như thế, tại sao hắn có thể mang chúng ta đến một nơi nguy hiểm như vậy, hơn nữa cũng chỉ có hắn dẫn đường, chúng ta mới đến nơi đây. Chu Văn khẽ lắc đầu, vui mừng A Sinh không phải là địch nhân của bọn hắn. Lần này A Sinh không phải kẻ địch của bọn hắn, nếu như hắn là kẻ địch, Chu Văn không biết phải làm như thế nào. Chu Văn thầm khuyên bảo mình, lần sau càng phải thêm cẩn thận. Có điều Chu Văn không phải vì việc này mà không tin bất luận kẻ nào, ít nhất trong sống chết trước mắt, Lý Huyền cùng A Lai đều lựa chọn cùng hắn chiến đấu, không phải mỗi người đều bỏ chạy. Ở giữa tín nhiệm cùng không tín nhiệm, Chu Văn biết mình cần tìm một điểm thăng bằng. A Sinh nói không sai, chiến đấu kiểu đối diện trực tiếp với tử vong, so với khi Chu Văn chơi game càng khiến hắn khắc sâu ấn tượng hơn. Có nhiều thứ không mớ diện sinh tử, không thể chạm đến tầng chót trong nội tâm được. Trở về trên xe, Chu Văn cầm trong tay viên nguyên khí ký kết tinh của hắc giáp dã xoa quỷ vuốt vuốt. A Sinh nói với Chu Văn, A Sinh vừa mới xuất hiện không bao lâu, mà hắc giáp dã xoa quỷ rất khó giết. Trên thực tế cũng khó gặp quỷ vương, cho nên cho tới bây giờ, hắc giáp dã xoa quỷ tuôn ra nguyên khí kỹ rất ít. A Sinh cũng không biết quỷ vương sẽ tuôn ra nguyên khí kỹ gì. A Sinh còn nói, hắn quan sát Chu Văn chiến đấu, nếu như không phải có quỷ tân nương hạn chế hắc giáp dã xoa quỷ, kết cục có lẽ hoàn toàn tương phản. Quỷ tân nương có tác dụng hạn chế hắc giáp dã xoa quỷ quá lớn, có thể nói đây là lợi khí đối phó hắc giáp dã xoa quỷ. Nếu như Chu Văn có hứng thú, về sau hắn có thể lợi dụng quỷ tân nương đến đây kiếm tiền, nhất định có người muốn thuê quỷ tân nương của Chu Văn. Năng lực quỷ tân nương, A Sinh cũng lần đầu gặp được. Thực tế lần trước A Sinh chưa từng gặp qua quỷ tân nương, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy. A Sinh vừa mới được phát hiện không lâu, A Sinh cũng biết mỗi bạch y quỷ, hồng y nữ quỷ và quỷ vương. Có điều bản thân A Sinh có năng lực khắc chế dị thứ nguyên sinh vật hệ quỷ hồn, cho nên coi như có hai con hắc giáp dã xoa quỷ đồng thời xuất hiện, hắn cũng có khả năng bảo vệ được bọn Chu Văn. Lúc nãy hắn muốn bọn Chu Văn nếm thử mùi sinh tử, đồng thời mở mang kiến thức một số dị thứ nguyên sinh vật hệ quỷ hồn cho bọn Chu Văn, về sau nếu có gặp có tâm lý chuẩn bị. Đây là nguyên khí kỹ gì? Chu Văn không trực tiếp hấp thu. Đây là sử chi nguyên khí ký kết tinh, trực tiếp hấp thu quá nguy hiểm, Chu Văn dự định trở lại học viện sau đó trong trò chơi hấp thu. Trên đường trở về, cuối cùng không xảy ra chuyện gì. A Sinh đem bọn hắn thuận lợi về Lạc Dương, khi đi ngang qua Đông Đô, Trương Ngọc Chí xuống xe, đồng thời hướng bọn họ nói cảm ơn, tăng thêm hảo hữu. Trên đường thuận lợi, cho quân danh, An Thiên Tá một bên đọc tài liệu một bên hờ hững hỏi, thuận lợi, A Sinh đáp. thuận lợi thì tốt. An Thiên Tá khẽ nhíu mày, đọc tiếp văn bản tài liệu, nhưng trong chốc lát, vẫn không nghe được An Sinh nói. An Thiên Tá ngẩng đầu nhìn An Sinh đứng bên cạnh hỏi, ngươi không muốn nói chuyện gì sao? Đốc quân, ngài có muốn biết sự tình gì liên quan đến Chu Văn? Còn nếu như ngài muốn biết chuyện của ta, ngài có thể yên tâm, chuyến đi này ta an toàn. An Sinh vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi thằng ngày càng làm càng. An Thiên Tá trầm mặt xuống, khiển trách An Sinh hai câu, nói tiếp. Nghe nói, hắn ở Thánh Thành chọc vào phiền toái không nhỏ, ta sợ hắn gây chuyện bất lợi cho An gia. Luận bản sự gây chuyện, ta khẳng định hắn không theo kịp đốc quân ngài. Lại nói, coi như gây ra chuyện, đều do An gia gây chuyện cho hắn, ngài nói đúng không? An Sinh nháy mắt nói. An Sinh, có phải dạo này ngươi không có việc để làm, muốn đi tuyến đầu học hỏi kinh nghiệm? An Thiên Tá buông lỏng văn kiện trên tay, liếc An Sinh. Đốc quân, ngài đừng nóng giận. Ta sợ mình nói điều không nên nói. Chọc đốc quân ngài không cao hứng, An Sinh vội vàng yếu thế nói. Hiện tại ta rất không cao hứng, An Thiên Tá lạnh mặt nói. An Sinh không sợ hãi, nháy mắt nói. Vậy được, ta nói. Đốc quan nếu không nghe được, ngài đừng nóng giận, có tin ta hiện tại đem ngươi ném đi Kỳ Từ Sơn Thủ Sơn Khẩu. An Thiên Tá nói. Ta đi Thủ Sơn Khẩu, còn có ai giống ta biết sở thích của đốc quân ngài? Ngài thích uống trà gì, dùng mấy thành nước nóng, sợ bọn hắn không biết, khiến ngài dùng không quen. An Sinh cười pha trà cho An Thiên Tá. Ngươi ỷ vào cái này, cảm thấy ta không dám thu thập ngươi có phải hay không? Ngươi có tin ngày mai ta tìm được một tên phó quan tài giỏi thay thế ngươi, sau đó ném ngươi đi Thủ Sơn Khẩu hay không? Nói xong, An Thiên Tá nở nụ cười, tin. An Sinh đưa chén trà đến trước mặt An Thiên Tá, sau đó nghiêm mặt nói. Sự Chu Văn ở Thánh Thành, đốc quân hẳn rõ, vậy ngài muốn hỏi cái gì? Đánh giá của ngươi đối với hắn. An Thiên Tá uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Vẫn một câu nói kia. Ta sợ ngài không cao hứng, An Sinh nói. Nói. An Thiên Tá chỉ nói một chữ. Ta cảm thấy, so với ngài năm đó, hắn còn mạnh hơn, An Sinh nói. An Thiên Tá lập tức để chén trà xuống, hung ác nhìn chằm chằm An Sinh nói. Dùng ít từ ngữ khoa trương đi, ngươi đem hắn khen như vậy, ta hơi thấy chướng mắt, An Sinh nói. Ngài nói không tức giận, hay ngài muốn ta nói dối, theo ý ngài chính là, tiểu tử Chu Văn yếu vã nhái, hắn có thể chơi đổ lục đại gia tộc, đánh bại Lan Thi. Không phải bởi hắn mạnh, mà bởi hậu đại lục đại gia tộc quá kém. Lan Thi có tiếng không có tiếng, hắn có thể giết chết Quỷ Vương cũng chỉ gặp may. An Sinh, ngươi xem trọng hắn. An Thiên Tá nhau mắt nhìn An Sinh hỏi. Ta chẳng qua cảm thấy, Chu Văn giống dạng người Âu Dương Lão Tiên Sinh nói. Ngươi có khả năng phó thác, An Sinh nghiêm túc nói. Phải không, ta không cho rằng như vậy. An Thiên Tá từ tốn nói một câu, sau đó cầm văn kiện lên nhìn. An Sinh biết thói quen của An Thiên Tá. Thấy hắn cầm văn kiện lên không nói gì nữa. Đành than nhẹ trong lòng, tính tình An Thiên Tá giống hề Chu Văn, hắc một khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Hiện tại An Sinh chỉ hy vọng tương lai hai người này không phải cứu nhân, nếu không sẽ thành một trường tai nạn. Chu Văn về tới ký túc xá, lấy đế thính kiểm tra nguyên khí kỹ kết tinh, kết quả nhận được nhắc nhở không đủ thuộc tính. Chu Văn nhìn thoáng qua, phát hiện Quỷ Vương kết tinh giống biến dị phi thiên kết tinh, đều cần đủ điểm thuộc tính mới có thể hấp thu. Điểm thuộc tính yêu cầu 21 điểm, giống thiên ngoại phi tiên. Nhưng yêu cầu của nguyên khí quyết thuộc âm tính, hiện tại Chu Văn tinh thông mấy loại nguyên khí quyết, đạo quyết thì trung tính. Cổ hoàng kinh có khuynh hướng cương dương, tiểu bàn nhược kinh thuộc vật hệ cho nên chắc chắn không âm tính, mà hỗn độn đệ nhất trật tự chưa tấn thăng truyền kỳ. Còn lại mỗi ma thần quyết, đem nguyên khí quyết đổi thành ma thần quyết, tiểu ba nhược kinh thuận lợi đem Quỷ Vương kết tinh thu vào trong trò chơi, đồng thời thuận lợi luyện hóa. Hấp thu Quỷ Vương kết tinh, lĩnh ngộ nguyên khí kỹ quỷ bộ, chương 234, quỷ bộ, quỷ bị di truyền chi thuật, có năng lực quỷ thần khó lường. Chu Văn thí nghiệm một thoáng quỷ bộ, phát hiện đây là một kỹ năng giống thuần di, có điều quỷ bộ không phải thật sự thuần di, mà trong nháy mắt bốc phát ra tốc độ vượt qua bình thường, bởi vì tốc độ bất ngờ bùng nổ cùng tính bất ngờ, thoạt nhìn như thuần di. Trước đó may mắn có Lý Huyền cùng A Lai kéo lại Quỷ Vương, thời điểm Quỷ Vương sử dụng quỷ bộ, tốc độ giảm xuống mạnh, Chu Văn mới nhìn thấy được quỹ tích của Quỷ Vương di chuyển. Mặc dù không phải là thuần di, có điều cũng đầy đủ để người ta vui mừng. Quỷ bộ trong nháy mắt bùng nổ tốc độ quá mức kinh người. Hiện tại Chu Văn mới truyền kỳ, nếu hắn sử dụng quỷ bộ, tốc độ có thể bùng nổ thậm chí vượt qua sử thi. Có điều quỷ bộ tương tự thiên ngoại phi tiên, đều tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Ngay cả Quỷ Vương cũng không có cách nào liên tục sử dụng quỷ bộ. Chu Văn cũng không ngoại lệ. Nếu thời điểm chiến đấu chuyển nguyên khí quyết thành đạo quyết, tần suất sử dụng có thể cao hơn một chút, còn nguyên khí quyết bình thường khó chống được tốc độ tiêu hao của quỷ bộ. Nếu như ta có thể duy trì trạng thái vương chi thán tức, có thể vô hạn sử dụng thiên ngoại phi tiên và quỷ bộ, sợ cùng giai không ai có thể ngăn được thế công của ta. Đáng tiếc, mặc dù Chu Văn Thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng biết trong thời gian ngắn sợ không có cách nào thực hiện. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn mang một chút lễ vật đi gặp Vương Minh Uyên cùng vài học trưởng, đồng thời thỉnh giáo Vương Minh Uyên sự tình liên quan đen dây chuyền ngà voi. Thời điểm trước đó tại Thái Dương Thần Điện, dây chuyền mặt ngà voi có thể tản ra hàn khí ngăn cản Thái Dương hỏa diễm, rõ ràng nó không tầm thường. Vương Minh Uyên thuận miệng nói, đó không phải là ngà voi, đó là một chiếc răng của một sinh vật trong Long Tỉnh nhặt được. Nó là sinh vật gì hiện tại khó nói. Hiện tại cái răng kia được ta đeo khắc thành mặt bốn cái dây chuyền cho bốn người các ngươi, mỗi người một cái, xem như kỷ niệm đi. Vương Minh Uyên không thèm để ý chút vật ngoài thân này, mặc dù biết nó có công dụng thần kỳ, nhưng không để trong lòng. Chu Văn lại thỉnh giáo một chút kỹ xảo thực chiến nhi hoặc, Vương Minh Uyên thuận miệng giải đáp, cách đấu xá lộ không phải không thể dùng, nhưng người bình thường phản ứng không đạt trình độ suy nghĩ chiến đấu, cho nên cách đấu xá lộ đều khó áp dụng. Cách đấu xá lộ tự nhiên rất dễ dàng bị người phá giải, cho nên xá lộ thích hợp sử dụng trong trường hợp trình độ suy nghĩ của ngươi đến trình độ siêu cấp điện não tính toán, có thể cơ hồ khăng khít làm ra phản ứng, bằng không nó cũng chỉ dừng lại ở tác dụng phụ trợ. Chu Văn thỉnh giáo kỹ xảo cận chiến liên quan đến Lan Thi, Vương Minh Uyên tiện nói cho hắn biết, tự nhiên Chu Văn không làm được đến trình độ kia, cho nên hắn vẫn chọn con đường bình thường, có thể hư thực tương hợp, dùng con đường tiến thối lẫn nhau, một tiến một lui ở giữa, lợi dụng hư thực chi đạo cùng kẻ địch bên trên đánh cờ, mặc dù để cho địch nhân có không gian suy nghĩ, nhưng ngược lại mình cũng có thời gian suy nghĩ, hơn nhau ở năng lực. Chu Văn đi theo Vương Minh Uyên học tập, Chu Tử Nhã cùng Tần Nhiêm mỗi ngày đều trong phòng thí nghiệm, Gậy Hải Phong thường xuyên ra ngoài, xem như một trong các đệ tử sôi nổi nhất của Vương Minh Uyên. Chu Văn càng theo Vương Minh Uyên học tập, càng thấy chi thức Vương Minh Uyên uyên bác không lường được, hơn nữa tính cách của hắn ôn hòa, hắn không cầu ngươi học cái gì, cũng không chỉ định ngươi đi một con đường nào đó. Hắn phảng phất như một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng thế giới phía trước, để ngươi tự chọn một đường ngươi muốn. Ngày hay chói chang, tiếng ve sầu kêu càng khiến Hạ Thiên càng thêm nóng bức. Vương Minh Uyên mang theo bốn người đến một gian phòng giảng đường, mượn thiết bị chiếu hình, giảng giải một số tri thức lý luận và sử dụng công cụ cho bốn người Chu Văn. Vương Minh Uyên không chỉ là một nhà nghiên cứu dị thứ nguyên lực lượng, phương diện nghiên cứu khoa học của hắn cũng rất có tạo nghệ. Chu Văn đối với phương diện khoa học kỳ thuật không có hứng thú quá lớn, ngồi đằng sau an tĩnh chơi game. Lệ Hải Phong hết sức chăm chú, không biết hắn có hứng thú thật hay không, hay có dự định nào khác. Trung Tử Nhã nằm sấp trên bàn ngủ, nhưng tiếng ve sầu khiến hắn sốt ruột, như thế nào cũng không thể ngủ được, uể oải vục trên bàn, hai mắt vô thần nhìn trên bảng đen. Khương Nhiên một tay chống đỡ khuôn mặt, con mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nhìn ve sầu trên cành cây, bộ dáng hết sức chăm chú. Vương Phi đi tới cửa, nhìn qua khai cửa một chút tình huống giảng đường, nàng muốn biết Chu Văn theo Vương Minh Uyên học hành như thế nào. Xem xét tình huống, không khỏi có chút buồn bực, thầm nghĩ, Minh Thúc quá dễ dãi với bọn chúng, làm hư bọn gia hỏa này, tại sao thả mặc bọn hắn như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có điều Vương Phi không đi và nói thêm cái gì. Đây là lớp học của Vương Minh Uyên, thứ nhất nàng muốn tôn trọng Vương Minh Uyên, thứ hai đối phó với loại người như Chu Văn, có thiết giáo cũng vô dụng. Mà Vương Phi cũng nghe nói sự tình của Chu Văn tại Thánh Thành, mặc dù lục đại gia tộc phong tỏa tin tức cực kỳ chặt chẽ, nhưng không có tưởng nào lọt được gió cả. Húi chi Vương Phi là bạn tốt của Âu Dương Lam, trước kia nàng nghe được trong miệng Âu Dương Lam biết, giọng điệu khoe khoang của Âu Dương Lam khiến Vương Phi rất xem thường. Được rồi, cái tên này rất khó tìm được đối thủ trong đồng lứa. Muốn khích lệ hắn cố gắng, trong một chút khó tìm được phương pháp tốt, hiện tại cứ để hắn đắc ý một thời gian đi. Vương Phi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tạm thời không thèm quan tâm Chu Văn. Dù sao Chu Văn mới là sinh viên năm nhất, so sánh với những bạn học khác, Chu Văn tiến bộ quá nhanh. Có điều Chu Văn trở về, vẫn đem độ khó nhiệm vụ tăng lên một bậc, khiến những học sinh dưới tay nàng kêu khổ. Những học sinh kia làm sao cũng không nghĩ tới việc học của bọn hắn tăng lên bởi quan hệ đến Chu Văn. Chu Văn, ngươi có hứng thú đi Long Môn Động săn giết dị thứ nguyên sinh vật không? Vương Lộc mang theo Hạnh Vận Tiểu Hồ đi đến lầu nhỏ, vừa hay thấy Chu Văn xong tiết trở về, tiến lên chào hỏi. Ta gần đây hơi bận, chỉ sợ không có thời gian. Chu Văn nói. Ngươi thì bận cái gì, đừng nói chơi game nhé. Vương Lộc nhếch miệng, đối với việc Chu Văn qua loa rất bất mãn. Đúng vậy, trong trò chơi có một ải ta vẫn không phá được, cho nên muốn nhanh chóng đột phá. Chu Văn gật đầu nói. Có quỷ bồ cùng thiên ngoại phi tiên, Chu Văn dự định chém giết Hoàng Kim Phi Nhĩ, hoặc đi xem thử viên kén trắng đó là gì. Nguyên khí cùng thể phách không có cách nào tăng lên 20 mũa điểm, Chu Văn chỉ có thể nhắm vào mục tiêu trước mắt, game thủ. Vương Lộc phòng mà nói. Chu Văn về phòng, mở điện thoại, trực tiếp chọn kiến sao. Chương 235, thời điểm nhân vật Tí Hon tiến vào kiến thành, đã không còn giống lúc trước, không phải sợ đầu sợ đuôi. Đối mặt với đàn kiến, mấy con phố dùng của Chu Văn có thể giải quyết hết, không cần hắn ra tay. Thanh lý xong hết thảy kiến, Chu Văn mới đem Phố Sùng hướng đến trung ương kiến xào. Hoàng Kim Phi nghĩ trực tiếp vọt ra, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả Quỷ Vương sử dụng quỷ bộ, phong ra trùng sáng kinh khủng màu vàng óng. Chu Văn để đao thuẫn kỵ sĩ xông lên phía trước, để hắn chặn trùng sáng, nhưng cũng chỉ ngăn trở một lần mà thôi. Mặc dù sử dụng nguyên khí kỹ tấm chắn, nhưng tấm chắn vẫn bị chảm ra thành từng những vết rách, nếu như lần trước khẳng định hỏng luôn. Mân Dực Phi Nhĩ tấn công bên cạnh, tuy nhiên lại bị Hoàng Kim Phi Nhĩ miểu sát, thân thể cùng cánh trực tiếp bị xuyên hấu. Đế Thính cũng theo mặt bên công kích, bị trùng sáng chiếu vào, lập tức kêu thảm rút về. Thuộc tính của nó không khắc chế được lực lượng Hoàng Kim Phi Nhĩ, không giống lúc bới dầu với Quỷ Vương. Có điều Đế Thính cũng rất mạnh rồi, truyền kỳ Phối Sùng bình thường sợ sớm bị miểu sát. Chu Văn cầm ba tiêu phiến, đột nhiên vỗ một cái, lập tức thổi bay Hoàng Kim Phi Nhĩ ra ngoài. Nhưng cơ hội này, Chu Văn sử dụng Long Môn Phi Thiên Thuật vọt tới kén trắng. Một mình hắn muốn giết Hoàng Kim Phi Nhĩ quá khó, cho nên Chu Văn vẫn quyết định đi xem viên kén trắng có cái gì. Tốc độ Hoàng Kim Phi Nhĩ cực nhanh, trong chốc lát xông về, trong mắt bắn ra trùng sáng, trực tiếp muốn giết chết Chu Văn. Chân Chu Văn đạp mạnh một phát trên vách kiến xào, cả người đột nhiên biến mất, khiến Hoàng Kim Phi Nhĩ ngây ra một lát. Thời điểm Chu Văn xuất hiện lần nữa, đã đến phía trước kén trắng, một chưởng đánh lên phía trên kén trắng, muốn đập nát kén. Nhưng nhất kích đại lực kim cương chưởng lại khiến Chu Văn cảm thấy như đánh vào lò xo, kén trắng hơi lõm về sau. Chấn Chu Văn bay ra ngoài, Hoàng Kim Phi Nhĩ lập tức xuất hiện đánh bay nhân vật Tí Hon. Nhân vật Tí Hon trực tiếp bị miểu sát, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Một kích toàn lực của ta lại không thể gây thương tổn kén trắng tí nào. Chu Văn có chút kinh ngạc, lòng hiếu kỳ của Chu Văn đối với kén trắng càng nặng hơn. Đáng tiếc không thể nào thu trúc đao vào trong trò chơi, bằng không trong game sử dụng trúc đao, mở kén trắng dễ dàng hơn nhiều. Chu Văn muốn thử một lần nữa, nhưng Linh Dương một bên không vui, chạy tới cắn quần áo Chu Văn kéo hắn ra ngoài. Ốt, ta biết rồi. Chu Văn bất đắc dĩ thu hồi điện thoại. Mang Linh Dương ra ngoài cho nó ăn cái gì? Trong khoảng thời gian này, Chu Văn đem Linh Dương ở nhờ Vương Lộc, vốn Chu Văn nghĩ chỉ cần Vương Lộc cho nó ăn một chút rau quả lạ là được rồi. Nhưng ai biết khi Chu Văn trở về, con hàng này ngày ngày đều muốn đi căng tin học viện ăn bò bít tết. Ngươi là Linh Dương, ngươi ăn có không? Chu Văn âm trầm oán thán, đồng thời có chút buồn bực, vốn hắn tùy tiện cho nó ăn chút rau quả là được rồi. Không mất bao nhiêu tiền, kết quả bị Vương Lộc làm hư mấy ngày, con hàng này bữa bữa muốn ăn bò bít tết, nếu không phải chuyến đi này, Chu Văn đánh cướp không ít trứng Phối Sùng, chuẩn bị bán đi, nếu không thì không thể ngươi đổi nó. Quả nhiên lần mực thì đen, về sau tuyệt đối không để Phối Sùng của mình gần Vương Lộc. Chu Văn theo bản năng sờ lên tiểu điểu trên bờ vai. Ăn cơm xong, Chu Văn định cầm những quả trứng Phối Sùng cầm lấy đi bán đi, vừa vặn cầm tiền đầu tư cho trò chơi của Hoàng Cực. Nhiều trứng Phối Sùng như vậy, bán một quả kiếm 100-200 vạn cũng không thành vấn đề, lần này đủ tiền đầu tư. Nội bộ học viện có thị trường giao dịch, các học sinh có khả năng mua sắm hoặc bán ra trứng Phối Sùng của mình. Chu Văn đem những viên trứng Phối Sùng có được dùng điện thoại thần bí quét một lần, kiểm tra thuộc tính của chúng một lần, dùng giấy viết nhãn hiệu ở dưới mỗi trứng Phối Sùng đều ghi rõ chủng loại cùng giá cả, không viết cái gì khác. Đây là lần thứ nhất Chu Văn bày bán quầy hàng. Đi vào thị trường giao dịch, nơi này vắng mắt chỉ có 2-3 con mèo, căn bản không có người. Bởi đại bộ phận học sinh đều là phàm thai, căn bản không dùng được truyền kỳ Phối Sùng, mà trứng phàm thai lại cực kỳ hiếm, cho nên học sinh không tới nơi này, có thể tới đây đều là những học sinh khá giỏi trong trường. Nhưng bình thường học sinh tấn thăng truyền kỳ đều là học sinh có hoàn cảnh, bọn hắn không thiếu trứng Phối Sùng, cũng không phải phiền toái đem trứng Phối Sùng của mình đi bán, cho nên Chu Văn đang hoài nghi thị trường trống rỗng, không biết có thể bán được trứng Phối Sùng hay không. Đây không phải Chu Văn à? Có phải đến mua trứng Phối Sùng hay không? Đến chỗ ta đi toàn cực phẩm trứng Phối Sùng. Trong chợ có hai chủ quán, thấy được Chu Văn. Bên trong có một học trưởng tên Lý Ngọc thấy hắn, hai mắt lập tức phát sáng, giống như gặp phải con mồi. Một quầy bán hàng khác, lại là Hoàng Cực. Học trưởng, sao ngươi cũng bán hàng ở đây? Chu Văn nhìn Hoàng Cực nói. Đây không phải thiếu tiền nha, Hoàng Cực ngượng ngùng nói. Đúng rồi, học trưởng không phải ngài cũng đi thánh địa sao? Ta không ngươi ở đó vậy. Chu Văn nghĩ đến trước đó, Hoàng Cực nói hắn đi thánh địa, nhưng thời điểm lần này đi, hắn đặc biệt lưu ý, lại không nhìn thấy Hoàng Cực. Ngươi không thấy ta, nhưng ta lại thấy được ngươi. Đầy đủ uy phong, Hoàng Cực giơ ngón cái lên, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Chuyến đi thánh địa lần này, học trưởng này có thu hoạch gì không? Chu Văn hỏi. Thu hoạch cũng có, lấy được một khỏa thần lực kết tinh, nhưng vật kia không đổi thành tiền được, cho nên ta vẫn đang thiếu tiền. Hoàng Cực nói xong, dò xét trên dưới Chu Văn. Hiếp mắt cười nói. Ngươi trong thánh địa cũng không ít trứng Phối Sùng, lấy ra bán không ít tiền nha. Có tính toán đầu tư trò chơi hay không? Chờ ta bán lấy tiền, lập tức đầu tư trò chơi của ngươi. Chu Văn khẳng định nói. Có điều hắn thầm kỳ quái, Hoàng Cực nói hắn lấy được một khỏa thần lực kết tinh, lại biết được Chu Văn cướp được rất nhiều chứng phối dùng. Vậy hắn chắc chắn đi thánh địa, nhưng Chu Văn cảm thấy kỳ quái, vì sao mình không thấy hắn? Vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên quầy bán hàng đi. Con mắt Hoàng Cực lập tức sáng lên. Chu Văn bán hành ngay cạnh Hoàng Cực, kết quả ba người ngồi một chỗ ở đó, trừ bọn họ ra, không có một ma nào. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đối lập im lặng, nhăn rũi nhàm chán. Lý Lộc nhìn thoáng qua bốn viên chứng phối dùng của Chu Văn, xem xét giật mình, ta nói Chu Văn, ngươi cũng quá chém đi. Chiếc dược thiên sứ, không phải ở Tây Khu mới có sao? Còn có độc nhãn bỉ mông, đây cũng là đặc sản Tây Khu. Băng xương chi hùng, đây là ở Bắc Khu, chúng ta căn bản không gặp được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên này, chương 236, Chu Văn đoạt chứng phối dùng, đều là chứng truyền kỳ phối dùng do các đại thương gia chuẩn bị, phần lớn đều là đặc sản các khu, hơn nữa đều là mặt hàng quý hiếm. Ngay cả đi tới những cửa hàng ở Thánh Thành, sợ cũng khó có thể tìm được một cửa hàng có đầy đủ các chủng loại ở nhiều khu vực bất đồng, có phải hay không? Ngươi mua một cái sẽ biết, Chu Văn nói. Thử xem cũng không thành vấn đề, nhưng giá cả cũng hơi cao đi. Lý Lộc nhìn thoáng qua giá niêm yết của Chu Văn, chiếc cánh thiên sứ tận 18 vạn 8, cùng chứng truyền kỳ phối dùng bình thường giá cũng chỉ có 1-2 vạn là cùng, cực phẩm mới vượt qua 10 vạn. Ta tham khảo giá trên mạng, chắc giá. Chu Văn nói. Hắn tra giá cả trên mạng, bởi dị thứ nguyên lĩnh vực thường trên xuất hiện ở các nơi, hơn nữa giao thông cũng bị trở ngại lớn, hậu cần cho hệ thống biển cũng không an toàn nữa. Hàng hóa khó lưu thông nghiêm trọng, cho nên phạm vi giao dịch trên Internet đang dần dần thu nhỏ lại. Nếu trong học viện Chu Văn bán không được, Chu Văn chỉ có thể đi đến thị trường Lạc Dương thử thời vận. Nếu không được nữa, hắn chỉ có thể bán cho thương gia, như vậy giá cả sẽ bị ép thấp. Lý Ngọc chép miệng, Chu Văn, ta không có tiền mua thứ này, có điều, ngươi bán ở chỗ này, còn lâu mới bán được. Không bằng như vậy đi, ngươi đem chứng phối dùng giao cho ta bán, lúc đó nếu ta bán được trả ta 10% hoa hồng được không nào? Ta ở đây bán không xong, ngươi nghĩ ngươi có thể bán được sao? Chu Văn hứng thú nói. Lý Huyền cầm một tờ danh thiếp cho Chu Văn, thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta được cửa hàng phối dùng Hoàng gia tuyển chúng, tuy hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp, có điều ta đã nhân viên chính thức của cửa hàng, ngươi cũng thấy. Đây không có người mua, chỗ này ta bán thật ra do công ty yêu cầu, đây chỉ là một điểm bán mà thôi. Nếu như chứng phối dùng này như lời ngươi nói, ta có thể mượn con đường công ty bán hộ ngươi, giá cả chỉ cao chứ không thấp. Đáng tiếc người bình thường không biết thánh địa chi chiến, càng không biết hành động của Chu Văn, nếu không Lý Ngọc sẽ không hoài nghi phối dùng của hắn. Không cần, ta chỉ muốn bán chơi. Dù sao ta cũng không thiếu tiền. Chu Văn biết Lý Ngọc, muốn mua bán vô bổ, rủi ro đều do hắn chịu, hơn nữa doanh thu đều phải phân cho Lý Ngọc. Ngoài ra Lý Ngọc muốn lấy giá cả bao nhiêu đều do hắn quyết định. Có điều chỉ bằng mấy chữ cửa hàng Hoàng gia, Chu Văn liền biết gia hỏa này không đáng tin cậy. Cửa hàng Hoàng gia cùng tam đại cửa hàng phối sùng khác được xưng là liên bang tứ đại hũ, có tiếng thu mua chấp, bán ra giá cao, hơn nữa hay giở trò. Như vậy đi, dù sao chứng phối sùng này không dễ bán, ngươi đóng gói để cho ta bá, chỉ cần ngươi đảm bảo đó là thật. Mỗi cái ta đưa ngươi 8 vạn, 48 32 vạn, làm tròn, tổng cộng 30 vạn thế nào? Lý Ngọc nói thêm, chắc giá. Chu Văn một bên chơi game một bên nói. Băng xương chi hùng của ngươi giá quá cao, bình thường chứng phối dùng băng xương chi hùng chỉ có giá khoảng 7-8 vạn thôi. Ngươi tính thế nào lên tận 20 vạn? Lý Ngọc chỉ vào chứng băng xương chi hùng nói. Tiền nào của nấy? Chu Văn thấy giá của viên chứng phối dùng băng xương chi hùng hơi cao, có điều Chu Văn đã kiểm tra thuộc tính của nó, nên mới đưa ra giá như vậy. Ngươi làm như vậy, đừng nói ở chỗ này, ngay cả ở thị trường Lạc Dương cũng bán không nổi. Lý Lộc lớn tiếng như vậy, quyết định chờ một chút xem. Để Chu Văn thấy hiện thực tàn khốc, lúc sau mới ép giá mua chứng phối dùng của hắn. Người đen trong thị trường giao dịch rất ít, thỉnh thoảng mới có học sinh tới đây. Phần lớn đều tìm Lý Ngọc, thoạt nhìn thân phận nhân viên cửa hàng Hoàng gia không giả. Mỗi nhiên có vài học sinh ở hội học sinh đến đây bán chứng phối dùng do bọn họ thu được trong dị thứ nguyên lĩnh vực cho hắn. Tuy hắn cấp giá không cao, nhưng có thể trực tiếp lấy tiền, không cần phải mất công ngồi bán. Có điều chứng phối dùng bán cho Lý Lộc đều thuộc loại phối dùng phổ thông thường gặp, cơ bản không phải loại tốt. Thế nào, thế không? Học sinh đều tới chỗ ta, giá công đạo, không lừa già dối trẻ. Ta trả giá cho ngươi không thấp hiếu. Lý Ngọc thu lại một viên chứng phối dùng, sau đó đứng bên cạnh Chu Văn nói. Chu Văn không thèm để ý hắn, vẫn chơi game như cũ, Hoàng Cực ngồi một bên cũng mệt nộm cái gì trên. Căn bản không có thời gian cùng Chu Văn nói chuyện phiếm. Lý Ngọc thấy Chu Văn không để ý tới hắn, không khỏi lại lẩm bẩm một câu, ngươi làm như vậy, không bán được. Đáng nói, có người lại đi đến. Lý Ngọc nhìn người nọ, mắt sáng lên, Cổ Điển, tới mua chứng phối sủng. Lý Ngọc vội vàng nhiệt tình đón tiếp. Chu Văn nghe được tên Cổ Điển, ngẩng đầu xem một cái, quả nhiên thấy gương mặt như ác quỷ đi đến. Chứng phố dùng đó có thể đổi được bao nhiêu tiền? Cổ Điển trực tiếp ném một túi trước mặt Lý Lọc. Lý Lọc vội vàng đem túi mở ra, thấy bên trong có hơn 10 viên chứng phố dùng, tức khắc vui mừng quá đỗi, một bên giám định một bên nói. Cái này hẳn là chứng phối sủng kim cương lực sĩ, người khác thu mua giá 5.000, chúng ta là lão bằng hữu tình phân thượng, ta cho ngươi 5.000 năm. Chu Văn dùng điện thoại thần bí nhìn thuộc tính những viên chứng phối sủng, không khỏi kinh ngạc, Lý Lộc có chút bản lĩnh, chứng phối sủng chủng loại này không chút nào kém, hắn khai giá này, thật sự hố cha. So với thị trường giá này không đến 1/3, chủng loại kim cương lực sĩ, tuy chỉ là truyền kỳ phối sủng bình thường, nhưng nó thuộc loại phối sủng trời sinh ăn nòn, cực phẩm lá chắn thịt, đem ra thị trường giá tương đối cao. Như Lý Ngọc cấp giá, so với chứng phối sủng truyền kỳ bình thường thấp hơn nhiều, thật là đen không thể nào đen hơn nữa. Cổ Điển, ngươi muốn bán chứng phối sủng đó sao? Chu Văn mở miệng hỏi Cổ Điển, tuy rằng Cổ Điển chỉ góp cho đủ ngươi, có điều nói như thế nào hắn cũng là thành viên của Huyền Văn Hội, Chu Văn không muốn thành viên dưới mắt mình bị lừa. Loại ngươi như Cổ Điển, cả ngày ở trong dị thứ nguyên lĩnh vực, không có bằng hữu, hắn khẳng định không biết thị trường là cái gì, phòng trưng trước kia không ít lần bị Lý Ngọc hố. Ồ, Cổ Điển đáp một câu. Dù sao ta cũng bán chứng phối sủng. Nếu ngươi tin ta, ta giúp ngươi bán hộ, Chu Văn nói. Hào. Cổ Điển ung túng mình, đặt trước mặt Chu Văn, sau đó không nói hai lời xoay người đi. Lý Ngọc Thầm tức giận, lạnh mặt nói Chu Văn, ngươi không biết quy củ của buôn bán sao? Sinh ý, ta không hiểu, có điều Cổ Điển là thành viên của Huyền Văn Hội, ta giúp người một nhà bán, không tính là phàm quy củ, Chu Văn nói. Hồ, ta xem ngươi bán hàng như thế nào? Lý Ngọc không vội. Hắn thu chứng phối sủng đều theo con đường cửa hàng hoàng gia đi bán, căn bản không phải bán chủ yếu ở đây. Chương 237, Chu Văn không để ý tới Lý Ngọc, viết giá cùng tên chứng phối sủng của Cổ Điển trên kệ, sau đó an vị đằng sau quầy hàng tiếp tục chơi game. Lý Ngọc ngồi thoáng nhìn qua giá Chu Văn niêm yết, trong đó có một quả chứng phối sủng có giá đặc biệt cao, một viên chứng phối sủng thủ vệ sư, ngươi dám đưa giá 10 vạn, coi như giá bán lẻ, cũng cao bất hợp lý. Lý Ngọc thầm nghĩ, đang nghĩ ngợi, lại có người tới thị trường giao dịch. Lần này tới chính là một học sinh trẻ, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng minh tinh điện ảnh. Lý Ngọc thấy người này, lập tức nhãn tình sáng lên, nghênh đón. Lạc Hiên lão đệ, ngươi đến mua chứng phối sủng, chỗ ta mới có mấy món hàng tốt. Lạc Hiên vốn định tới chỗ Lý Ngọc xem chứng phối sủng, có điều thấy quầy hàng của Chu Văn bên cạnh, không khỏi nhìn lên nhìn xuống mấy lần, lập tức thấy hứng thú. Bốn chứng phối sủng ta lấy hết. Lạc Hiên chỉ bốn quả chứng phối sủng bày trên quầy của Chu Văn nói. Lạc lão đệ, ngươi đừng có chỉ nhìn tên. Chúng ta ở nói này, lấy đâu ra chết dược thiên sứ? Băng xương chi hùng, Lý Lộc không nói chứng phối sủng của Chu Văn là giả, nhưng ngụ ý ai cũng có thể nghe ra. Lạc Khiên cười một cái, tói. Loại người như Chu Văn, không cần làm giả những vật như vậy, coi như không giả, nhưng giá tiền này quá mắc đi. Nếu như ngươi muốn ta để công ty gửi xuống, giá băng xương chi hùng nhiều lắm 10 vạn. Trước đó Chu Văn làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lý Lộc không muốn để Chu Văn dễ chịu. Lạc Khiên cười nhìn Chu Văn nói. Chu Văn, giá chứng phối sủng của ngươi không thể tiện nghi hơn một chút sao? Không thể. Tiền nào của nấy, ngươi có thể đi nơi khác mua 10 văn, còn ở đây chỉ có cái giá này. Chu Văn không ngẩng đầu lên nói. Lạc lão đệ, ngươi nhìn thái độ của hắn, biết rõ là hắn hố ngươi. Lý Ngọc nói. Lạc Hiên lại là không thèm để ý, trực tiếp chuyển khoản cho Chu Văn. Được, vậy bốn cái này ta lấy hết, giúp ta bọc lại. Lý Ngọc ngồi bên cạnh tái xanh, nhi thầm, tên Lạc Hiên thật là kẻ ngốc thừa tiền, dạo này cũng mua. Để cho tên Chu Văn và vận may, Lý Huyền không thèm để ý, mở ra ba lô của mình, đem bốn quả trứng phối sủng nhét vào, sau đó lại nhìn một chút phía trên quầy hàng của Chu Văn. Có chút ngoài ý muốn chỉ viên trứng phối sủng thủ vệ sư hỏi, vì sao trứng phối sủng thủ vệ sư mắc như vậy, giá của nó trên thị trường hẳn chừng 2 vạn thôi, viên này là biến dị thủ vệ sư, không phải thủ vệ sư bình thường, Chu Văn nói. Biến dị thủ vệ sư, Lý Ngọc hơi ngẩn ra, nhìn kỹ viên trứng phối sủng kia, nhưng không nhìn ra được manh mối gì. Giống chứng phối sủng thủ vệ sư như đúc, âm trầm cười lạnh, Chu Văn ngươi có thiên phú đẳng cấp cao. Không sai. Ta thừa nhận Lý Ngọc gia kém ngươi, nhưng màn đến xem xét chứng phối sủng. Đây chính là nghề của ta học 2-3 năm cũng không uổng công. Ngay cả ta cũng thể nhận ra, ngươi nhận ra đó là biến dị thủ vệ sư. Mới thật có vấn đề đó. Biến dị thủ vệ sư, có gì khác biệt với thủ vệ sư bình thường? Lý Huyền hứng thú, Chu Văn nói. Biến dị thủ vệ sư tương đối hiếm thấy. Ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, nó so với thủ vệ sư bình thường có thuộc tính cao hơn một chút, phương diện kỹ năng thì nhiều hơn một kỹ năng là sư tử hống, đây là kỹ công kích hệ âm ba khá hiếm thấy. Lại có chuyện như thế này, ta mua. Lạc Khiên hào khí trùng thiên, vung tay lên lại muốn chuyển khoản. Lạc lão đệ, biến dị thủ vệ sư ta cũng nghe qua. Nhưng xác suất quá ít, chúng ta cũng chưa thấy qua. Có điều ngươi nghe ta nói, kỹ năng sư tử hống này không phải con biến dị thú vệ sư nào cũng có. Nếu không có kỹ năng sư tử hống, như vậy muốn phân biệt biến dị thú vệ sư cùng thú vệ sư bình thường rất khó. Lý Ngọc thật sự nói thật, có điều cũng có ý tứ nghi ngờ Chu Văn Cầm chứng phối dùng thú vệ sư bình thường di láo là biến dị thú vệ sư. Lạc Hiên nhìn về phía Chu Văn lạnh nhạt nói, ta đảm bảo đây là chứng phối dùng biến dị thú vệ sư, chuyện khác ta không thể cam đoan. Lý Ngọc nghe Chu Văn nói vậy, trong lòng nhất thời hí hửng, nói như ngươi, quỷ tài sẽ mua. Mua. Lạc Hiên lại vung tay lên, khiến Lý Ngọc sợ ngây người, há to miệng cả nửa ngày không khép lại. Hắn biết Lạc Hiên giàu, nhưng không nghĩ đến tình huống như vậy, trong lòng thầm phiền muộn, sớm biết Lạc Hiên ngốc như vậy, trước kia ta nên trào giá ác hơn một chút mới đúng. Thấy Lạc Hiên không còn hứng thú đối với những viên trứng phối sủng ở quầy Chu Văn, Lý Ngọc vội vàng đem mấy viên trứng phối sủng áp hỏng đem ra, mặc dù kém hơn băng xương chi hùng của Chu Văn, nhưng nếu tính trong học viện cũng thuộc hàng quý hiếm. Lạc lão đệ, đây là Bạch Vũ Hạc hiếm có, kỹ năng của nó vô cùng hiếm thấy, sản xuất số lượng vô cùng ít, ta may mắn thu được một đầu, thời điểm lúc ấy bỏ ra khoảng 10 vạn, bán cho lão đệ ngươi. Thu 11 vạn được không? Thấy Lạc Hiên giàu như vậy, Lý Ngọc tự động đem giá cả tăng lên một bậc thang mới. Ồ, không sai. Lạc Hiên khẽ gật đầu, lão đệ ngươi thích là tốt rồi. Ngươi quay thầy hay chuyển khoản? Lý Ngọc mừng thầm, hôm nay mang theo nhiều tiền như vậy, đều xài hết rồi. Để lần sau đi. Lạc Hiên cười một cái, nói. Cả người Lý Ngọc có chút choáng váng, trong lòng rất đỗi phiền muộn, con em ngươi, cái gì hôm nay mang nhiều tiền như vậy? Lạc Hiên không để ý tới Lạc Hiên, cầm viên trứng phối dùng biến dị thú vệ sư, sau đó trực tiếp rót nguyên khí, đem nó ấp. Lý Ngọc thấy Lạc Hiên làm như vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra tên Lạc Hiên này cũng không phải ngốc thật, hắn trực tiếp ấp trứng phối dùng biến dị thú vệ sư ở đây. Nếu phát hiện bị lừa, khẳng định hắn sẽ tính sổ sách với Chu Văn. Lý Ngọc ôm hai tay nghi ngờ, chờ xem kịch vui, trứng phối dùng thú vệ sư là cổ điển mang tới, chính hắn cũng không nói đó là biến dị thú vệ sư gì cả. Lý Ngọc cũng nhỉ không ra, hắn không tin Chu Văn có thể nhận ra đó là trứng biến dị thú vệ sư. Hắn cảm thấy 8-9 phần Chu Văn muốn kiếm thêm tiền nên cố ý hố người ta. Rất nhanh, Lạc Hiên ấp xong biến dị thú vệ sư, một đầu thạch sư hùng trá xuất hiện trước mặt hắn. Lý Ngọc nhìn một chút, thấy nó giống thú vệ sư bình thường như đúc, không có cái gì khác biệt. Lý Ngọc đang chờ Lạc Hiên cùng Chu Văn trở mặt, đột nhiên nghe Lạc Hiên nói, quả nhiên là biến dị thú vệ sư, ngoại trừ tốc độ, hết thảy các thuộc tính không dưới 17 điểm, hơn nữa còn có kỹ năng sư tử hống, quả nhiên là đồ tốt. Chu Văn, ngày sau có đồ tốt như vậy, nhớ liên hệ ta. Lý Ngọc cảm giác như mình đang giống như nằm mơ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Hiên cùng Chu Văn tăng thêm hảo hữu. Chương 238, thực không dám giấu giếm, là ta mở cửa hàng trứng phối sùng, có điều tự nhiên không thể bằng cửa hàng phối sùng hoàng gia được trải rộng toàn liên bang được. Cửa hàng của chúng ta chủ yếu bán ở Lạc Dương, về sau nếu ngươi có trứng phối sùng bán hoặc muốn mua trứng phối sùng gì, có thể trực tiếp tìm đến ta. Lạc Hiên phát tin tức cho Chu Văn. Ta còn một số viên trứng truyền kỳ phối sùng hiếm có, không khác 4 viên trứng phối sùng lắm, giá thu mua tính như thế nào? Chu Văn trả lời tin tức cho Lạc Hiên, hai người nhắn tin hàn huyên mấy câu, xác định giá cả rõ ràng, Chu Văn trực tiếp đi đến quán đi bán. Lạc Hiên tính giá công bằng, không khác so với giá thị trường lắm, Chu Văn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trần đem trứng phối sùng của hắn và cổ điển bán cho Lạc Hiên. Chu Văn, thời điểm Chu Văn chuẩn bị xong đồ đạc ra ngoài, Lý Ngọc lại gọi hắn lại. Chu Văn quay người nhìn về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc do dự một chút mới lên tiếng, ngươi làm sao biết được đó là trứng phối sủng biến dị thú vệ sư? Điều này rất khó sao? Chu Văn hỏi ngược một câu, sau đó chào hỏi Hoàng Cực, sau đó cõng một nửa túi trứng phối sủng rời đi thị trường giao dịch. Lý Ngọc ngẩn ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi cười khổ nói, nếu chuyện này không tính là khó, vậy ta học tập ở đây 3 năm còn có ý nghĩa gì? Chu Văn đi đến địa điểm Lạc Hiên ước định, đem trứng phối sủng của hắn cùng cổ điển đưa cho Lạc Hiên. Lạc Hiên dựa theo thương nghị giá cả sàng khoái chuyển khoản cho Chu Văn, không tính một bộ phận của cổ điển, Chu Văn cũng lấy được hơn 200 vạn, hơn nữa đây là lần đầu tiên cầm nhiều tiền như vậy, khiến Chu Văn có một loại cảm giác bùng nổ. Sau khi ngươi tốt nghiệp, có hứng thú đến nhà ta làm giám định sư ở cửa hàng chúng ta hay không? Lạc Hiên nói. Ta không có hứng thú gì với công việc giám định, Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi xem ở cửa hàng nhà mình có truyền kỳ phối dùng vũ khí, loại phối dùng có lực phá hoại kinh khủng, có lực phá hoại mức xử chi, nếu người khác hỏi như vậy, ta khẳng định không nói. Thậm chí có chút khinh bỉ hắn, có điều ngươi hỏi như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, hoàn toàn có điều rất đắt. Lạc Hiên nói. Đắt cỡ nào? Hiện tại Chu Văn đang cần gấp một vũ khí có thể đánh vỡ kén trắng. 3 tiêu phiến có lực lượng thuộc tình phong, nếu tiến hóa đến cực hạn, một quạt có thể thổi núi lên tận 9 tầng mây. nhưng lực lượng của nó không đủ ngưng tụ, lực phá hoại không đủ mạnh. Cái này cùng đơn thể kỹ năng không thể so sánh. Nếu muốn phá vỡ cái gì đó, vũ khí nặng vẫn thực dụng nhất, kém nhất là loại hình vũ khí dạng đao, kiếm. Lạc Hiên trầm ngâm nói. Không biết ngươi đã nghe nói qua truyền kỳ phối sùng bá giả. Đây là loại phối sùng hết sức hiếm thấy, lực phá hoại vô đối. Trong truyền kỳ nói được coi đỉnh cấp phối sùng dạng phối hợp, trạng thái phối hợp của nó là súng. Chúng ta thường nói đùa gọi nó là bá vương thương. Dừng một chút, Lạc Hiên mới tiếp tục nói. Bá vương thương bên trong truyền kỳ vũ khí, được xem như nhất lưu. Có điều nếu so sánh với sử thi vũ khí, khẳng định thua kém hơn nhiều. Có điều mọi thứ luôn có ngoại lệ, như truyền kỳ đệ nhất công phối sùng lôi thần tướng. Nếu như nó có kỹ năng lôi thần dẫn, mới có khả năng bộc phát lực lượng lôi điện, ngạo thị cùng giai. Bá xà cũng không ngoại lệ. Bá xà bình thường không đủ mạnh, nhưng biến dị bá xà. Một trong những kỹ năng thiên phú của nó là không gì không đánh được. Có được kỹ năng này, bá vương thương có thể đâm xuyên phá tuyệt đại bộ phận vật chất. Ngay cả sử chi dị thứ nguyên sinh vật bình thường cũng khó ngăn cản được nó. Đáng tiếc là biến dị bá xà cực kỳ hiếm. Hơn nữa biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được lại càng ít hơn. Nhà ta chuyên tìm người săn ở hang rắn nửa năm mới thu được một đầu biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được. Đây là dưới trường hợp cực kỳ may mắn. Hiện tại, con biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được là một trong những phối sủng trấn tiệm của cửa hàng nhà ta. Nếu như ngươi muốn, có thể chuyển nhượng cho ngươi, nhưng giá tiền cực cao. Bao nhiêu? Chu Văn hỏi. 1.000 vạn, Lạc Hiên nói một con số. Quả nhiên rất đắt. Ta không mua nổi, Chu Văn lắc đầu nói. Không còn cách nào. Biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được vô cùng khó có được. Hơn nữa chúng ta tìm chuyên gia ấp. Nếu ngươi muốn, còn cần phải để hắn hy sinh tu vi, tổn thương thân thể, cưỡng ép bá sàn nhường lại, cái này cần một khoản rất lớn, Lạc Hiên nói. Chu Văn gật đầu, đồ tốt ai chẳng muốn, mà cấp không khác lắm nhưng giá tiền có thể hiểu được. Chu Văn không nổi bá xa, có điều Lạc Hiên để lại lời cho Chu Văn. Nếu hắn không mua nổi, nên thử đi hang rắn thử vận may một chút. Hang rắn ngay tại phụ cận Lão Long Động, trước kia Chu Văn cũng nghe Trung Tử Nhã nói qua, có điều khi đó hắn không quan tâm lắm, mà Trung Tử Nhã cũng không biết bá xà có kỹ năng không gì không đánh được. Sau khi rời khỏi chỗ Lạc Hiên, Chu Văn đem tiền chuyển cho Cổ Điển, Chu Văn trả tiền cho hắn, tăng thêm tình hảo hữu. Sau khi Cổ Điển nhận tiền, chỉ nhắn lại hai chữ đã nhận, Chu Văn liên hệ Hoàng Cực, xác định một ít chuyện đầu tư trò chơi, cuối cùng đầu tư 150 vạn, có điều chia làm hai đợt, đợt đầu 50 vạn, chờ Hoàng Cực làm bản sao, là thêm 100 vạn còn lại. Chu Văn trở lại ký túc xá, mở điện thoại thần bí, di chuyển đến hang rắn, nơi đó đều toàn là cự mãng, hơn nữa truyền kỳ bá xà, xem như nhất lưu truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật, hơn nữa sống quần cư, số lượng lớn, truyền kỳ học sinh bình thường không tiến vào hang rắn. Chu Văn tự nhiên không cố kỵ nhiều như vậy, triệu hoán nhân vật tí hon cùng phối sủng, muốn quẩy tung hang rắn. Rất nhanh Chu Văn hiểu rõ vì sao giá bá xà đắt như vậy, hắn giết gần 100 đầu bá xà, ngay cả một khỏa trứng phối sủng bá xà bình thường không có. Chứ không nói tới biến dị bá giả. Mấy ngày kế tiếp, Chu Văn ngoại trừ đi Vương Minh Uyên học tập bên ngoài, thời gian khác đều cày bá giả, nhưng kết quả hết sức có hạn. Mấy ngày trôi qua, cũng tuôn ra mấy khỏa bá giả bình thường. Biến dị bá giả gặp được một đầu, nhưng không tuôn được trứng phối sủng. Khó trách Lạc Hiên nói bọn hắn mất nửa năm mới thu được trứng phối sủng biến dị bá giả. Chu Văn nghĩ đến chuyện vận khí, nghĩ ngay tới Vương Lộc. Dùng vận khí của Vương Lộc, nếu như mang nàng đi hang rắn nói không chừng có thể tuôn ra trứng biến dị bá giả. Nhưng Chu Văn không tính nhiều người, cho nên tiếp tục bạo gan, tiếp tục cày điên cuồng hang rắn. Đinh, Chu Văn lại giết một đầu biến dị bá giả. Đột nhiên nghe tiếng chỉ vang giòn, một khỏa phối sủng màu đen rơi xuống mặt đất, biến dị bá giả trứng. Chu Văn thầm vui vẻ, vội vàng để nhân vật tí hon nhặt lên, sau đó trong lòng âm trầm cầu nguyện, nhất định phải có kỹ năng không gì không đánh được, làm mua a di đà vật. Chương 239, biến dị bá giả, truyền kỳ cấp, bệnh kích, thiên sinh bá giả, lực lượng 19, tốc độ 16, thể phách 18, nguyên khí 15, kỹ năng thiên phú tử vong triền nhiễu, phối hợp trạng thái ngưng, không có kỹ năng không gì không đánh được. Chu Văn thầm thất vọng, biến dị bá xà dù thuộc tính của nó không tệ, nhưng nếu không có kỹ năng không gì không đánh được, đối với hắn cũng vô dụng. Thu biến dị bá xà, Chu Văn chỉ có thể tiếp tục đi cày hang rắn, dù cái gì cũng phải kiếm được trứng phối sủng biến dị bá xà có kỹ năng không gì không đánh được. Oanh, thời điểm Chu Văn đang cày quái bá xà, đột nhiên cảm thấy phòng kịch liệt lay động, như động đất. Chu Văn vội vàng thối lui ra khỏi trò chơi, trong tiểu lâu vọt ra, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chu Văn sống lúc đi ra. Hai bên An Tĩnh cùng Vương Lộc đều đã đứng ở trong sân, hai người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang nhìn cái gì. Không phải vừa mới có địa chấn sao, các nàng đi ngắm bầu trời làm gì? Chu Văn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem xét phía dưới lập tức giật mình. Trên bầu trời, từng sợi tơ óng ánh giăng khắp nơi, giống như một tấm lưới to lớn không có giới hạn bao phủ toàn bầu trời, phạm vi bao phủ to lớn, chỉ sợ không chỉ Tịch Dương học viện, mà rất có thể toàn bộ Lạc Dương bị bao phủ bên trong. Phía trên mạng nhện, có một con thiên chi chu đầu mọc 8 cái mắt, đang phun ra tơ nhện. Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, Chu Văn thầm giật mình, con nhện lớn thế kia, bắn ra mạng nhện, cơ bao trùm cả Lạc Dương, khi thế như vậy, tuyệt đối không phải là mặt hàng dễ chơi. Lúc này đã có máy bay vũ trang xuất hiện tại bên trên bầu trời, khởi động công kích đối với thiên chi chu. Tuy nhiên tơ nhện vũ động, cuốn lấy những chiếc máy bay vũ trang kia, máy bay vũ trang lập tức dính vào tơ nhện, lập tức nổ tung. Máy bay nổ tung nhưng không thể thiêu hủy tơ nhện, máy bay phóng ra đạn cùng tên lửa, nhưng đều bị tơ nhện cản lại, thoạt nhìn không có tác dụng. Chít, thiên chi chu phát ra tiếng im ắng gào thét trên bầu trời, năng lực đế thính cho Chu Văn nghe được tiếng rít kỳ quái. Sau đó phần bụng thiên chi chu mở rất nhiều lỗ thoát khí, ở giữa những lỗ thoát khí có một ít khối cầu màu trắng được phun ra, hướng về nhiều nơi. Có hai quả cầu hướng về Tịch Dương học viện rơi xuống. Chu Văn ngưng mắt nhìn lại, chờ khoảng cách tới quả cầu tới gần mới phát hiện, đây căn bản không phải là quả bóng gì, mà không biết bao nhiêu nhện con màu trắng quấn quýt lấy nhau. Thời điểm quả cầu trắng sắp rơi xuống đất, khối cầu ầm ầm nổ tung, nhện con rơi đầy trời rơi vào bốn phía Tịch Dương học viện. Nhất thời trong học viện khắp nơi đều có nhện con hoành hành. Tất cả thầy trò chú ý, lập tức tức miểu sát nhện con trong học viện. Đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập. Trường học phát thanh truyền đến thanh âm vội vàng. Sư chi đạo sư đã hoành không đến, một kiếm giết chết không biết bao nhiêu nhện con. Chẳng qua số lượng quá nhiều, cho nên không ít nhện con rơi vào trong học viện. Bên trong tứ quý viên có không ít nhện rơi vào, cách bọn Chu Văn không xa có một con, toàn thân con nhện trắng như tuyết, lông tơ cũng trắng, móng vuốt như ngọc thạch hơi mờ, cái đầu so với người con lớn hơn, nhưng nhìn vậy không thể nào dọa người, ngược lại có điểm giống đồ chơi. An Tĩnh cùng Vương Lộc tò mò đánh giá con nhện, Chu Văn trực tiếp triệu hoán bá giả, cầm bá vương thương đâm tới con nhện. Trải qua một trận ở âm dương giới, Chu Văn càng nhạy cảm với dị thứ nguyên sinh vật hơn, vô luận nó đẹp mắt hay không dễ nhìn, đều phải đảm bảo bản thân mình không nhận được uy hiếp. Chu Văn cầm bá vương thương đâm được một nửa, chỉ thấy nhện con phun ra một đầu tơ nhện, quấn trên bá vương thương. Sau đó nó hất lên, khiến Chu Văn cảm thấy có một cỗ lực lượng cực đại truyền đến, khiến cho Chu Văn có chút cầm không được, vội vàng nắm chặt bá vương thương, một người một nhện giống như kéo co. Chu Văn trong lúc nhất thời vậy mà không thể lôi con nhện kéo qua. An Tĩnh triệu hồn một thanh trường kiếm, kiếm mang mang thần quang lóa mắt, một kiếm chạm tới nhện con. Con nhện lại phun ra tơ nhện, lợi kiếm quang đụng chạm lấy tơ nhện về sau, vậy mà cũng bị dính trụ, không khỏi khiến ba người đều giật nảy cả mình. Tơ nhện thậm chí ngay cả kiếm quang đều có thể đủ dính trụ, giàn này năng lực có chút đáng sợ. Mấu chốt bọn Chu Văn không biết con nhện này đến cùng có phải dị thứ nguyên sinh vật hay không, hay chỉ là vân thân khôi lỗi của thiên chi chu. Nhất thời cả ba có chút đau đầu, trong miệng nhện con không ngừng phun tơ nhện, muốn dính trụ ba người. Trong chốc lát tơ nhện bao trùm cả một mảng lớn, Vương Lộc triệu hoán ra một đầu roi, nhưng mới văng ra ngoài, bị mạng nhện cho dính trụ, làm sao cũng không kéo trở lại được. Bên trên bầu trời, đã có sư chi cường giả phi điều tới, trường kiếm mang theo kiếm mang kinh thế lăng không chém về phía thiên chi chu, nhưng tưởng tơ nhện sẽ bị chặt đứt bởi sơn nhạc kiếm quang, độ phải kiếm quang, cũng bị dính trụ vô phương tiến lên, một lát sau tiêu tán vô tung. Mà thiên chi chu bắn ra tơ nhện, cuốn lấy phi điều, như mảnh dây thép, trực tiếp siết chặt thân thể phi điểu thành hai đoạn. Sư chi cường giả ở quân đội cử tới đã có 5 vị, thế nhưng bọn hắn dùng hết mọi năng lực, trong lúc nhất thời không thể làm gì thiên chi chu. Mà thỉnh thoảng thiên chi chu lại bắn ra bóng nhện, rơi về phía các nơi trong thành thị, khiến toàn bộ thành thị đều lâm vào trong khủng hoảng. Chu Văn, Vương Lộc cùng An Tĩnh đều thử nghiệm chiến đấu với nhện con, tuy nhiên không có hiệu quả tốt, công kích của các nàng đều bị tơ nhện cản lại, căn bản không thể uy hiếp được nổi nó. Chu Văn cầm điện thoại thần bí chụp một cái, muốn thử nhìn một chút tư liệu của nó, tìm kiếm phương pháp giết chết nó. Nhưng tư liệu khiến Chu Văn có chút thất vọng, tư liệu chỉ nói nhện con là khôi lỗi thiên chi chu, không phải là dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn triệu hồi ba tiêu phiến, quật một phát thái âm phong. Hàn phong xuyên qua mạng nhện, cuốn chê thần nhện con. Lập tức thổi bay nhện con, đâm vào mặt tường, đụng lướt vách tường lầu nhỏ. Tầm mắt An Tĩnh lạnh băng, bắt lấy cơ hội, kiếm quang trong chốc lát đâm vào thân thể nhện con. Mạnh. Chỉ thấy thân thể nhện con nổ tung, trực tiếp chết oan uổng. Chu Văn, cái quạt của ngươi hay phết, chúng ta mau đi giết hết lũ nhện khác, miễn cho học sinh khác thụ thương. Vương Lộc vui mừng quá đỗi, nói với Chu Văn. Chu Văn không lạc quan như Vương Lộc, số lượng nhện con rơi xuống thật sự quá nhiều, bọn hắn đối phó còn khó khăn như vậy, không biết những người dân bình thường sẽ như thế nào. Chỉ sợ toàn thành Lạc Dương trở thành cảnh tượng ngay tận thế. Ba người Chu Văn lao ra khỏi tứ quý viên, thấy các ngươi đặc chiêu sinh đang chiến đấu với nhện con. Bọn hắn không khác với bọn Chu Văn, dùng đủ loại công kích không mây tác dụng gì đối với lũ nhện con. Chương 240, đặc chiêu sinh của Tịch Dương học viện, quả nhiên không có kẻ nào yếu, mặc dù bọn hắn không có cách nào chém giết nhện con, nhưng biết cách lợi dụng nhiều loại thủ đoạn chiến đấu, cho nên vẫn an toàn không có nguy hiểm gì. Có điều bốn phía lưới tơ nhện càng nhiều, phạm vi hoạt động của bọn hắn cùng phối sùng bị hạn chế, nên càng ngày càng chật vật. 4-5 con nhện tại tứ quý viêm phun ra tơ nhện, có phối sùng bị dính tơ nhện, không có cách nào dễ dụa. An Tĩnh trực tiếp một kiếm đâm tới, kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi cho nàng thấy rõ nhược điểm của nhện con. Lúc này một kiếm đâm ra, kiếm quang như ánh chớp điện xạ, trong chốc lát đem một con nhện đính chết trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy An Tĩnh nghiêm túc chiến đấu, kiếm pháp của nàng dữ dằn vô cùng, mỗi kiếm đều mang hào quang đẹp mắt, như hư không cũng bị đâm phá. Chu Văn lập tức nhận ra nguyên khí quyết của An Tĩnh, hẳn là xạ nhật quyết, kiếm pháp của nàng cũng có chút không giống bình thường, nhìn ngắn gọn, nhưng mỗi một kiếm lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hoa lệ, kiếm quang mạnh mẽ kèm theo thần quang huy hoàng. Thực lực An Tĩnh mạnh, thoạt nhìn không kém Lan Thi. Chẳng qua phong cách chiến đấu của nàng hoàn toàn khác biệt Lan Thi, kỳ xảo Lan Thi vô song, An Tĩnh mỗi một kích đều như lôi đình phích lịch, có thể nhất kích nhắm đối thủ vào chỗ chết, tuyệt đối không tái xuất kích thứ hai. Lúc trước ta bại không oan, thực lực An Tĩnh mạnh như vậy, lúc đó Chu Văn xác thực không phải đối thủ của nàng. Chu Văn thấy An Tĩnh có thể xử lý những con nhện bên trong tứ quý viên, hắn trực tiếp lao ra khỏi tứ quý viên, quả nhiên thấy có con nhện phun ra tơ nhện. Bắt lấy một đồng học đang chạy trốn, con nhện đang bỏ về phía hắn, Chu Văn lấy tay trái dựng thẳng đứng làm đao, dùng chảm tinh đao khí bổ tới, đao khí hóa thành dây nhỏ, trực tiếp chặt đứt nhện con, kinh lực không đình chỉ, tiến lên chặt đứt đôi nhện con bên cạnh. Đồng học kia sợ hãi không thôi, không kịp nói lời cảm ơn, Chu Văn đã vọt tới. Trong học viện cường giả như mây, ngoại trừ Sử Chi đạo sư bên ngoài, không ít đồng học có thể chém giết nhện con, tình trạng nhện con trong học viện nhanh chóng được khống chế. Hết thảy đồng học xin chú ý, hết thảy đồng học xin chú ý, đồng học có năng lực chém giết nhện, thỉnh lập tức tiến vào nội thành trợ giúp quân đội chém giết con nhện. Đây không phải diễn tập, lặp lại lần nữa, đây không phải diễn tập, hết thảy đồng học tham dự săn giết con nhện đều theo thu hoạch mà tính ban thưởng. Phát thanh rất vang lên. Trên thực tế, Chu Văn đã chạy tới cửa chính trường học, cưỡi biến dị liên nghĩ vọt ra khỏi trường học. Tình hình trong thành thị quả nhiên tồi tệ hơn trường học nhiều. Chu Văn thấy đằng xa khắp tòa cao ốc răng đầy tơ nhện, thành thị biến thành ổ nhện, đâu đâu cũng toàn là mạng nhện, có rất nhiều thị dân bị dính vào phía trên mạng nhện, không ít người bị chết. Quân đội cầm súng tiểu liên khai hỏa bốn phía, có điều thoạt nhìn hiệu quả hết sức bình thường, nhện con liên tục bị bắn rất nhiều đạn mới bị chết. Hơn nữa những con nhện con phản ứng quá nhanh, lại có mạng nhện bảo hộ, đạn bắn vào đều bị tơ nhện cản lại, hiệu quả kém. Một mẫu thân ung tiểu hài tử bị tơ nhện quấn lấy, trực tiếp bị cho lên không trung, hai mẹ con bị cho trên cao ốc, mắt thấy mấy con nhện hướng về phía hai mẹ con lao tới, phía dưới quân nhân hai mắt huyết hồng, không dám nổ súng, khoảng cách giữa nhện con cùng hai mẹ con quá gần, bọn hắn nếu nổ súng, rất có thể liên lụy hai mẹ con. Thời điểm con nhện sắp cắn hai mẹ con, thấy một bóng người hoành không lóe lên, chém đôi cả con nhện lẫn tơ nhện, hai mẹ con rơi xuống dưới, cũng bị bóng người kia tóm được, la không hạ xuống mặt đất. Ngươi là học sinh của Tịch Dương học viện, các binh sĩ tới cứu hộ mẹ con, chỉ dẫn bọn hắn đi tị nạn, một sĩ binh hỏi Chu Văn. Vâng. Chu Văn gật đầu. Xin ngài trợ giúp Chu Công Miếu, nơi đó nhện thành đại họa, đang lan tràn ra phía ngoài. Binh sĩ nói với Chu Văn. Được. Chu Văn lên tiếng, trực tiếp cưỡi biến dị liên hoa nghĩ hướng về Chu Công Miếu. Bên trong Chu Công Miếu cung phụng chính là Cơ Đán, là đệ đệ Chu Vũ Vương Cơ Phát, đã từng hai lần phụ tá Võ Vương phạt trụ, đồng thời làm ra lễ nhạc, được hậu thế cung phụng. Chu Văn một mạch liều chết đi qua, trên đường giết mấy cái con nhện, giải cứu một chút thị dân. Có điều trên đường Chu Văn thấy được không ít thị dân bị biến thành thi thể, giống như bị hút khô, dính trên lưới nhện của nhà cao tầng. Một dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đã tạo thành tai họa như vậy, nếu như dị thứ nguyên lĩnh vực không thể vây khốn những dị thứ nguyên sinh vật kia, không biết thế giới sẽ ra sao. Chu Văn cảm thấy lực lượng của mình thật nhỏ bé. Chiến đấu trên bầu trời vẫn tiếp tục, lại có thêm mấy vị Sử Chi cường giả chạy tới đại chiến với Thiên Chi Chu, nhưng dường như tình huống không ổn lắm, không có ai có thể uy hiếp được Thiên Chi Chu. Ngược lại phối sủng của bọn hắn thỉnh thoảng có con bị tơ nhện dính lại không dãy dụa nổi. Chu Văn, ngươi cũng muốn đi Chu Công Miếu sao? Trung Tử Nhã theo một phương hướng khác tới, vừa vặn vập được Chu Văn, trong tay hắn cầm một thanh tế kiếm nhanh không tưởng tượng nổi, kiếm đi qua. Lập tức con nhện bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, chỉ lưu lại một vết thương như lỗ kim. Vừa rồi có binh sĩ nói nơi đó cần trợ giúp gấp. Chu Văn một bên chém tơ nhện một bên nói. Ta cũng vậy, cùng đi chứ. Chu Tử Nhã cầm kiếm vọt tới. Chu Văn đi theo. Chốc lát cũng gặp mấy đồng học, đều nhận là quân đội mời, đi trợ giúp Chu Công Miếu. Sử Thi cường giả bên quân đội đều chạy đến bầu trời đại chiến với Thiên Chi Chu. nếu không giải quyết Thiên Chi Chu, nó lại bắn ra nhện con không dứt. Phía dưới đành phải giao cho binh lính bình thường cùng một số sĩ quan truyền kỳ. Bọn Chu Văn đều là học sinh Tịch Dương Học Viện, tương lai tốt nghiệp về sau. Nếu như lựa chọn tiến vào quân đội, cũng sẽ trở thành sĩ quan cơ sở. Bình thường các học sinh ở cùng nhau, rất khó phân biệt ai mạnh ai yếu, nhưng thời điểm chiến đấu thật sự, có thể xem xét rõ ràng, có một số học sinh vô cùng mạnh, Chu Văn chưa từng gặp qua trên bảng bài danh của trường, giống như Trung Tử Nhã, tuyệt đối không yếu hơn học trưởng Vi Khoa, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng hắn lại không bài danh xếp hạng. Huy Muộn Ngô Gia cũng rất đáng sợ, khiến Chu Văn cảm thấy Tịch Dương Học Viện tàng long ngọa hổ. Thời điểm Chu Văn đến Chu Công Miếu, Chu Văn thấy Huệ Hải Phong cùng mấy người đại chiến với bầy nhện, binh sĩ bốn phía đều điên cuồng bắn phá. Chu Công Miếu không thấy đâu cả, trước mặt lũ nhện con thành bầy lít nha lít nhít, không biết đến cùng có bao nhiêu. Cành Lạc Dương sắp biến thành ổ nhện rồi. Trung Tử Nhã nói một câu, thôi nói nhảm nữa, còn không mau qua giúp một tay, bọn ta chống không nổi rồi. Huệ Hải Phong hét lớn. Chu Văn, Trung Tử Nhã cùng mấy đồng học xông tới, chặn bầy nhện như thủy triều, giết hết không biết bao nhiêu là nhện, như bầy nhện như thủy triều không dứt, vẫn lao từ Chu Công Miếu ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.